Chương 393, bấy dập. Chương 393, bấy dập 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê đối với ta phá tống hạ thủ sao ngươi cho rằng, ta biết rõ 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê thời điểm, chỉ có vội vàng mà đem triệu hoán săn sát mà nữ nhân chi vương phủ văn giấy phổ tổ cho lấy ra sao sật xỉ mặt trên lộ ra cười nhạt. Mà cùng lúc đó, kia nguyên bản hẳn là theo phủ văn giấy phổ tổ bị tiêu hủy mà mất hỏa diễm cự nhân săn sát mà nữ nhân chi vương, lại đúng lại lần nữa theo hắc sắc bọt biển đầu mới ngưng tụ, còn có xích hồng sắc hỏa diễm hồng thủy chạy trở về, thêm lại lần thành hình đứng lên. Hơn nữa, nó lúc này đây xuất hiện địa phương, là ở trương tường phía sau. Mà ở trương tường trước mặt, sật xí lại bắt đầu tiếp tục niệm lên chú ngữ tới. À sở toạt trần quy trần theo lịch sử quên ngươi ca hát. Hán tay trái sinh ra cư nhiên thiêu đốt xích hồng sắc lửa kiếm tới. Z.U.S. tuột U.S.T. thổ quy thổ sật xỉ tay phải, cũng xuất hiện một bả thiêu đốt lam bạch sắc hỏa diễm lửa kiếm, không mang theo một điểm thanh âm sở khu E.A.M.I.S.B. lùi rủ Z.T. hấp mánh nhíu rắt hồng biện dụ thiên theo xem sật xỉ cường mà có lực tiếng gọi ấm ý. Hai thanh lửa kiếm thủy bình từ hai bên kéo tới, giống như một đem cây kéo lớn từ trái phải muốn đem trường tưởng kể cả hỏa diễm cự thần bắt đầu xé rách. Mà lúc này, bị săn sát ma nữ nhân chi vương phong bế đường lui trương tường, căn bản là không còn cách nào hướng về sau né tránh đi. Mà ở trương tường hai bên, thì lại là cứng rắn côn bùn đất mặt tường. Tựa hồ, trương tường thực sự liền không có đường lui. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia một xích hồng một cái giỏ hạ cụ lớn đại hỏa diễm lửa kiếm liền giao chức đến cùng một chỗ, hóa thành mánh liệt hỏa diễm hồng lưu, đem trương tường thân ảnh cho triệt để thôn tính tiêu diệt. Cứ như vậy, ở ta lửa kiếm phía dưới, hóa thành cho bụi đi. Sơ si lanh khóc nói. Bất quá, vừa lúc đó, ở kia kịch liệt xích hồng cùng cái giỏ hạ cụ song sắc hỏa diễm hồng thủy trong dùng rằng trương tường thân ảnh, lại là ở ảnh, một trong tiếng, mất được sạch sẽ. Cái gì mất sơ si phát ra kinh hãi thanh âm đến, khuôn mặt không dám tin tưởng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn cảm thấy trận thấu xương nguy cơ, từ phía sau mình kéo tới. Hắn cũng không để ý lấy trương tường tại sao phải không khỏi tiêu thất, chợt liền về phía trước hỏa diễm phi pháp đi, mà từ trên người của hắn cũng là bạo phát ra trận hỏa diễm hồng thủy, hướng về bốn phía bạo phát đi, giống như là trong trò chơi chống cự hỏa hoàn. Bất quá, này cũng ngăn cản không được kia chợt xuất hiện tại phía sau hắn, trương tường thân ảnh. Chỉ thấy trương tường sử dụng dùng hết nhất chiêu lôi long chợt hiện, đã đem kia trùng kích đến bên cạnh hắn. Ẩn chứa cường đại lực trùng kích hỏa diễm hỏa hoàn cho chạm đánh ra một lỗ hồng tới. Hung hậu cái giỏ tử sắc kiếm khí ở xích hồng sắc hỏa diễm hồng thủy trong chưa từng có từ trước đến nay, đem kia phô thiên cái địa mà đến quần quận liệt diễm, cho xé rách ra tới một người đủ để nhà thông thái chỗ hồng. Sau đó, trên thân thể buộc phát ra hùng hậu trả cờ dạ trương tường, liền chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về bên trong nhanh chóng xông tới mà đi. Ở trên tay hắn, kia lưu chuyển ly hào quang màu đỏ ám ảnh yêu nhận, nhắm thẳng vào sật xỉ vị trí trái tim. Thế nhưng, vậy từ sật xỉ trên người buộc phát ra hùng hậu hỏa diễm, đúng là vẫn còn vì hắn tranh thủ được kia vi bất túc đạo non nửa giây thời gian. Ở bình thường mà nói, cái này non nửa giây, thậm chí không đủ để một người bán ra một bước khoảng cách. Nhưng là, ở nơi này nguy cơ thời khắc, cũng là vì sật xỉ tranh thủ được sinh cơ hội. Săn sát ma nữ nhân chi vương sật xỉ ở nguy cơ thời khắc, chợt linh hâm ngươi xa xa còn không có tụ tập xong săn sát ma nữ nhân chi vương thân thể. Kia xích hồng sắc hỏa diễm hồng thủy, còn có màu xám đen bọt biển, ở kia phủ văn không gian dưới tác dụng lại như là dịch chuyển không gian một dạng, chợt xuất hiện tại sật xỉ trước người. Mặc dù là còn không có hình thành hình thể, thế nhưng vậy do chừng tiếp cận hơn 4.000 độ nhiệt độ màu xám đen bọt biển, còn có kia chừng 3.000 độc nhiệt độ xích hồng sắc hỏa diễm tường hình thành ngăn cản, vẫn là thành công để chắn trương tường trước mặt. Nếu như là trương tường bằng cùng với chính mình hiện tại vậy chỉ có trả cờ ra bảo vệ thân thể, hướng về bên trong sông đi, hắn mặc dù là có thể thành công mà đem sật xì đánh chết, thế nhưng hắn cũng khó tránh khỏi sẽ người bị đồng tổn thương. Huống chi, hắn vốn là mục đích cũng không phải là chặn đánh giết sật xì, mà là muốn đánh ngất sật xì. Vì mục đích này, mà trả giá đồng thương đại giới, trương tường cảm thấy cũng không đáng. Cho nên, hắn lui. Bất quá, hắn lui, cũng không có nghĩa là hắn công kích liền kết thúc. Đã như vậy, hay là muốn lưu lại cho ngươi một điểm kỷ niệm, trương tường mặt trên lộ ra một nụ cười gần dung. Nếu đối phương đã là dự định đối với mình hạ tử thủ, mặc dù mình cũng không tính giết chết đối phương, thế nhưng không để cho đối phương một điểm giáo huấn, chẳng phải là ra vẻ mình quá mức nhân từ cũng không năng lực. Nhất pháp. Lôi độn. Nghìn năm duệ thương trương tường kia còn sống tay phải nhanh chóng tiếp một cái ấn. Tại hắn kia ảnh cấp cường đại trả cờ dạ bạo nổ dưới tóc, dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện nhanh chóng ngưng tụ đang lưu truyền lấy ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận trên, ngưng tụ thành một đạo đưa mắt nhìn lôi điện trường thương. Sau đó, đang ở trương tường vừa dứt lời trong nháy mắt, kia ngưng thực dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện duệ thương, liền mãnh liệt mà về phía trước nhanh chóng kéo dài mà đi, hoặc là phải nói là kích bắn đi đi. Chỉ đỏ gì sổ công kích khoảng cách đúng 5 thước, mà hai người hiện tại cách xa nhau khoảng cách, lại chẳng qua là chỉ có chỉ hơn 3 thước mà thôi. Vì vậy, đang ở sật sỉ cảm thấy trước mắt dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện quang mang lóe lên một cái phía dưới, một đạo ngưng thực lôi điện hồng thủy cũng đã từ trên bờ vai hắn đâm thẳng mà qua. Sau đó, chính là két, két, két, thanh âm vang lên. Một chừng tiếp cận 10 vạn vốn lôi điện. Chợt từ kia ngưng thực dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện duệ thương trong bộ phát ra, truyền khắp sở ti vờ ngươi toàn thân, để hắn chân thật cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử. Chỉ bất quá, hắn không phải một cái sáng tác cụ rổ cô độc làm biến thái tên, cho nên đối với loại trình độ này điện giật cũng sẽ không cảm thấy hưởng thụ. Ngược lại thì sẽ cảm thấy rất sung sướng, toàn thân một trận tê dại. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không có bị bắn trúng chỗ yếu. Cho nên, tại hắn kia cố nén thống khổ tập trung dưới tinh thần, kia ngăn cản ở trước mặt hắn săn sát ma nữ nhân trì vương, hỏa diễm thân thể, liền trở nên càng thêm ngưng thật đứng lên, gơ múa lên rảnh tay bên trong xích hồng sắc hỏa diễm thập tự giá, đem công kích hắn chỉ đỏ gì ở sổ bắn cho đánh tan mở. Bất quá, đây cũng là trương tường chủ động rút lui kết quả. Nếu như là trương tường lại kiên trì, gia tăng trả cờ dạ thâu suất nói, như vậy trí đỏ gì ở sổ cũng không nhất định sẽ không địch lại kia không hoàn chỉnh săn sát ma nữ nhân chi vương scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.